Trời. Rồi. Được rồi. Sư nói vậy tôi hiểu rồi. Thôi, sư về chỗ đi. Sư về chỗ đi. Để vô ký trợ vô ký câu số 2. Vô ký trợ vô ký bằng hữu tương dung. Một danh quẩn, hai danh quẩn trợ hai danh quẩn, nó sẽ là vũ khí trợ vũ khí, hữu tương duy. Hữu tương duy thì trong trường hợp này chúng ta phải ra còn có bao nhiêu trường hợp. Đến giờ là chúng ta chỉ thiện trợ thiện là danh trợ danh, bất thiện trợ bất thiện cũng là danh trợ danh, nhưng mà bây giờ vô ký trợ vô ký thì nó có rất nhiều trường hợp. Hữu tương, trước hết vô ký trợ vô ký thì sư lấy danh trợ danh, sư ghi tắt danh trợ danh rồi sư mới ra chi pháp đó. Danh trợ danh ra chi pháp liền. Rồi danh trợ sắc, danh trợ sắc, thì chúng ta mà hữu tương duyên quả tới phải lấy 52 tâm quả, chúng ta chỉ lấy có thôi. Tâm quả tới tục thì chỉ gọi là cái gì, chỉ gọi là duyên. Tâm quả tái tông cũng quẩn trợ tái còn sở hữu chi nữa. Ghi cho đủ lâu quả tái tục như vậy là ba thì ghi ba vô ký sắc. Không được trợ vô ký danh mà. Lấy ngược lại, lấy ngược lại 15 tâm. Như vậy gọi là vô ký sắc trợ vô ký danh bằng hữu tương duyên. Sắc trợ sắc bằng hữu tương duyên. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hai duyên hơi khó hiểu một chút.